Chương 556, câu tiểu bảo khế ước mới tùy tùng. Bị dọa đến vội vàng nhắm lại một đôi mắt to nhi, liền cố gắng dùng hai tay bảo vệ hắn nương thân yến tiểu bảo. Hắn không chỉ có tế ra hắn chú y nhỏ nện, thẳng nện cái kia cự lang hắn còn hình như bởi vì quá mức chuyên chú loại hình, toàn thân lần thứ hai tản mát ra mông lung bạch quang. Hơn nữa lần này bạch quang không chỉ có bao phủ lại chính hắn nho nhỏ thân thể, còn bao lại hắn nương thân tiếp đó đùng nhóc con cái kia, chỉ có tiểu bánh trưng lớn như vậy nện nện, ngay tại La Kỳ ánh mắt kinh. Ngạc phía dưới, đem cự lang phân lý nện chúng rồi còn đem nó gầm thét sóng âm nện tàn. Cái này giả sao không có khả năng La Kỳ không tin mình ánh mắt nhìn thấy cho nên La Kỳ đã lan ra thần năng, mong muốn cảm giác được chính xác một màn. Đáng tiếc hắn lập tức liền cảm giác được, người ta cự lang phân lý không chỉ có bị nện chu nở dê dô y đầu sói, nện tản gầm thét thôn phệ sóng, còn bị nện đến mắt sói bước lên vòng vòng rồi cái này lại là thật La Kỳ trợn mắt hốt mồm. Yến tiểu bảo chính mình còn không dám mở mắt ra, hắn đều bị cự lang phân lý huyết hồng miệng, huyết hồng thân thể hù dọa thật bảo bảo rất sợ đó mà Yến Du, nàng mặc dù tại con trai tế ra chủ y nhỏ nện lúc, nàng liền biết không cần sợ, con trai cái này thần kỳ chủ y nhỏ nện, có thế nện chúng phía sau đột kích quái vật, cho nên nàng còn tại áp chế nguy hiểm hơn La Kỳ. Nhưng khi con trai bạch mang bao phủ lại nàng lúc, nàng sửng sốt một chút cũng liền như thế thoáng sững sờ ở giữa. Nàng liền phát hiện, con trai chủ y nhỏ nện hình như lợi hại hơn dù sao đùng cự lang phân lý đã quỳ ẩm cự lang phân lý ngã xuống liền một chủ y mà thôi. Người ta cự lang phân lý liền bị co đừng nói La Kỳ nhìn trợn mắt hốt mồm. Yến Du cái này là mẹ thân nhân, cũng đều bị con trai cái này dữ dội một chủ y, kinh đến rồi bất quá cục cục bụng nhỏ đã phát ra đói khát lộc cục gâm thanh nhóc con, đủ để cho Yến Du biết rõ, một chủ y này nện tiêu hao vẫn còn lớn. Con trai trực tiếp liền đói dẹp bụng. Mà đói dẹp bụng nhóc con, hắn tự nhiên là cẩn thận mở ra mắt to nhì đến rồi, tiếp đó lúc đầu chỉ là mở ra liếc mắt nhì khe hở nhóc con, hắn khi nhìn rõ sở đỏ chót quái thế mà ngã xuống sau đó, hắn liền trừng lớn một đôi hắc rượu thạch một dạng con mắt, sợ ngây người, nương, nương ừm Yến Du đáp lại. Không biết mình lợi hại như vậy nhóc con, hắn vội vàng hỏi hắn mẫu thân, bảo, nện đúng Yến Du khẳng định đáp lại. Hoàn thân con trai tiểu mặt béo một ngụm, tiểu bảo nện, bảo vệ mẫu thân, siêu cấp tốt là cái tiểu nam tử hán. Cái Yến tiểu bảo vui vẻ ngốc rồi, bảo, ngán hại ca Yến Du cũng cảm thấy con trai thực tình lợi hại, vừa rồi con sói lớn kia phân lý, có thể so với nàng bộ hạ cũ Tây Tây còn mạnh hơn bởi vì tại trong thân thể của nó, nàng cảm nhận được một loại khó lường cấm kỵ khí tức. Bất quá xét thấy con trai chú ý nhỏ cu nở dê rất cấm kỵ, đồng thời tại xuất hiện lúc, tựa hồ đối với loại kia cấm kỵ khí tức, đưa đến nhất định tác dụng khắc chế, cho nên Yến Du cảm thấy con trai có thế nện bên trong quái vật. Có thể nện trung hậu hiệu quả, vẫn là vượt ra khỏi Yến Du dự kiến nàng cái này con, thiên phú thật là tốt ngốc rồi. Không hổ là lưỡng đại hoàn vũ sản phẩm, quả nhiên là cái tiểu quái vật. Thoáng bình phục lại La Kỳ, vẫn đầy mắt sợ hai than nhìn xem hưng phấn ôm chính mình cái đầu nhỏ hải nhi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cái kia thật là đánh chết hắn đều không tin, cứ như vậy cái mềm mảnh khả ái trẻ nít nhỏ, thế mà đem cự lang phân lý một chiêu nện đổ. Dù sao cho dù là hắn, đều rất khó một chiêu nện đổ phân lý đây thật là coi như ta sợ các ngươi. La Kỳ thở dài nói xong, liền thấy nhóc con manh quái, ngay tại chính mình lấy ra chính mình yếm, lấy ra một cái bình sữa tại uống. Liền cái kia cái bình, làm được vẫn rất tinh xảo, thông thấu có thể thấy được bên trong chất lỏng màu nhũ bạch. Bên trong hình như còn có cái ống dẫn loại hình, cho nên nhóc con manh quái khẽ hấp miệng bình, bên trong sữa liền vào trong miệng hắn. Đương nhiên, chân chính để cho La Kỳ im lặng không phải cái bình cỡ nào tinh xảo, mà là cái này tiểu manh quái đánh xong phân lý sau đó, liền bắt đầu bú sữa mẹ cái này thao tác. Đây coi là cái gì vô hình xem thường trí mạng nhất. Một đầu cự vô phách huyết lang. Một cái bú sữa mẹ tiểu manh hải nhi. Cái trước bị người sau đánh cho tìm không ra bắc, hiện tại còn vầng sáng đây. La Kỳ không thể không nâng chán, Yến nữ quân, người đứa bé này rốt cuộc là thế nào dạy làm phiền ngươi truyền thụ một chút kinh nghiệm, quay đầu ta có hải tử, cu nở dê như thế dạy. Như thế đánh xong tiện thể xem thường, tra đạp một chút đối phương tôn nghiêm, đủ để cho địch quân khí đến nguyên địa bạo tạc, thật tuyệt rồi đáng tiếc Yến Du vô tình phá hủy La Kỳ huyết tưởng, ngươi không có thông minh như vậy, đáng yêu như thế. Lợi hại như vậy hải tử, hết hy vọng á La Kỳ, nữ nhân này miệng thật độc. Mà Thôi La Kỹ hỏi trở về chính đề, thế nào, nghĩ đến như thế nào, hợp tác cho ta một cái ngươi có thể tín nhiệm chứng minh. Yến Du trình bày. La Kỹ lúc ấy liền xách một tiếng, ngươi thật đúng là không tốt lắc lư. Nghĩ nghĩ La Kỹ, hắn tử chính mình trong ngực lấy ra một giọt ám lam sắc máu, cái này cho ngươi, thế nào tâm đầu huyết, cho dù đối với Yến Du tới nói, không phải cái gì vật hữu dụng, nhưng nàng rất rõ ràng, càng là đỉnh cấp thần minh, đối với mình tâm huyết càng là coi trọng. Hơn nữa, nếu như La Kỹ trái với điều ước, cái kia như thế một giọt tâm đầu huyết, đủ để cho nàng đối với La Kỹ tiến hành trọng đại trả thù cho nên thành giao. Yến Du đem một giọt này ám lam sắc máu nhận lấy, đồng thời thu hồi thái thương kiếm. Còn như nhóc con, hắn này lại ngay tại chuyên chú bú sữa mẹ ăn bánh bao, căn bản không rảnh qua nở La Kỹ cùng hắn nương thân giao dịch, liền cái kia bánh bao nhỏ, La Kỹ đã nhìn ra vẫn là nóng lại nó y. Yến nữ quân, ngươi đi ra ngoài mang cái hải nhi coi như xong, ngươi trả lại cho hắn phân phối tốt một chút trái tim cùng sữa, đây là bất cứ lúc nào làm tốt xem thường đối thủ chuẩn bị. A La Kỹ đang khi nói chuyện, đã đến gần hai mẹ con. Yến Du lập tức lui về sau một bước, ngoại trừ đại tư mệnh, nàng không quen có người như thế tới gần nàng, cho nên La Kỳ chỉ có thể nhún nhún vai không tiếp tục áp sát, chỉ đánh giá nhóc con tiểu manh quái. Tiếp đó nhóc con liền quay lưng đi, không cho hắn xem tiếp tục ăn cơm cơm. Nhìn một chút đều không được La Kỳ không nói gì. Hắn sợ ngươi thưởng. Yến Du biểu thị. La Kỳ, hắn lẫn vào lại kém, QNZ sẽ không thưởng cái hài nhi thức ăn sao bất quá. Ngay tại La Kỵ nghĩ như vậy lúc, đầu kia cự lang có động tĩnh, khó khè, hô Yến Tiểu Bảo lập tức nhìn sang. Mà lúc này đây, cự lang phân lý cu nở dê ngẩng đầu lên, tiểu chủ nhân. Yến Tiểu Bảo.